sư tôn mỗi đêm đều muốn ta hống ngủ. Chương 30, có phải nàng không biết cách yêu quý bản thân không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thanh đang nhớ lại các loại chú trong đầu nguyên thân. Trước đây, kinh mạch của nàng chưa được khai thông, không thể sử dụng pháp lực hoặc linh khí thiên địa để thi triển pháp thuật. Nhưng giờ đây, tu vi của nàng đã tăng lên nhờ sự giúp đỡ của Bạch Kính Huyền. Và nàng cũng có thêm kinh nghiệm trong việc sử dụng pháp lực. Mặc dù nàng không quen thuộc với chú chữa thương, nhưng thử cũng không mất gì. Nhớ lại nội dung chú chữa thương, Hạ Thanh dán thú đan lên mu bàn tay của Trồn Tuyết. Vừa vận chuyển pháp lực kích hoạt thú đan, vừa niệm chú, kéo dài linh khí đã được chuyển hóa qua chú, bao trùm hoàn toàn lên vết thương. Hạ Thanh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ của Trồn Tuyết. Thấy vết thương dường như có xu hướng khép lại, nhưng tốc độ rất chậm, không nhanh bằng khi vết thương của nàng hồi phục. Tại sao vết thương của nàng hồi phục chậm như vậy? Hạ Thanh không hiểu, nhíu mày, thấy thú đan lại nhỏ đi một vòng. Vết thương trên mu bàn tay Trồn Tuyết vẫn chỉ khép lại một chút. Hạ Thanh có chút sốt ruột. Đột nhiên, Trồn Tuyết tự mình rụt móng vuốt lại, ngừng trị liệu. Hạ Thanh ngạc nhiên, nàng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen láy tròn xoe của Trồn Tuyết. Con vật nhỏ nghiêm túc lắc đầu với nàng. Hạ Thanh hiểu ra, ý của Bạch Kính Huyền là vết thương của nàng rất khó chữa khỏi bằng các biện pháp thông thường. Hạ Thanh lãng phí linh khí thú đan cho nàng là không đáng. Thấy cuộc chiến đã kết thúc, nó không muốn tiếp tục chủ đề này. Thân mình vừa xoay chuyển đã muốn chui vào lòng Hạ Thanh. Không ngờ, Hạ Thanh túm lấy sau cổ nó lôi ra. Bị thương sao có thể không trị liệu? Hạ Thanh tức giận búng vào mũi nhỏ của nó. Những người được thiết lập nhân vật, tổng tài bá đạo, như các người có phải đều không biết quý trọng bản thân không? Lành chậm thì sao? Lành được chút nào hay chút ấy? Một viên thú đan không đủ thì dùng thêm vài viên. Thế nào cũng phải chữa khỏi cho nàng. Nói rồi, nàng lại nắm lấy bàn tay nhỏ của Trồn Tuyết. Niệm chú bắt đầu trị liệu. Trồn Tuyết nhìn bàn tay nhỏ của mình, lại nhìn Hạ Thanh, đôi mắt đen láy chớp chớp, ngoan ngoãn không giãy giụa nữa. Hạ Thanh dùng toàn bộ linh khí còn lại của thú đan để trị liệu vết thương trên tay Trồn Tuyết. Mặc dù hiệu quả không như mong muốn, nhưng ít nhiều vẫn có chút tác dụng. Qua chuyện này, Hạ Thanh càng thêm kiên định ý định đi tìm Liễu Hạm Vân. Hiện tại ở man hoang này, người duy nhất có thể giúp đỡ nàng chỉ có Liễu Hạm Vân. Trước tiên đến di tích hoang cổ tìm máu kỳ thú, giải trừ độc trên người Bạch Kính Huyền, sau đó đi tìm Kim Linh Thảo. Một công đôi việc, hơn nữa, Hạ Thanh cũng sợ muộn sẽ có biến. Bạch Kính Huyền trúng độc, thực lực giảm sút trên diện rộng. Nếu ma tộc biết tin, chắc chắn sẽ thừa cơ tập kích. Hạ Thanh biết rõ thực lực của mình, nàng không bảo vệ được Bạch Kính Huyền, linh khí thú đan cạn kiệt liền tan biến mất. Hạ Thanh lấy đồng xu ra gieo quẻ, bói toán nơi ở của Liễu Hạm Vân. Thành quẻ, thủy điện tỷ, quẻ trên khảm thủy, quẻ dưới khôn thổ, giờ sửu tứ hào biến, trạch điện tụy, hỗ quẻ là bác. Nhìn thấy quẻ tượng này, Hạ Thanh nhíu mày, quẻ thủy địa tỷ là một quẻ cát, nhưng hỗ quẻ lại là bác, làm kết quả biến thành trạch địa tụy. Chính là trong quẻ cát nhưng lại có ẩn hung hiểm. Quẻ tượng này rắc rối phức tạp, biểu thị nàng có thể tìm được Liễu Hạm Vân, nhưng trong quá trình đó, e rằng còn có những biến số khó lường. Biến cố phát sinh sẽ rất đột ngột. Hiện tại có nghĩ cũng khó có kết luận. Hạ Thanh thu đồng xu, ôm Vườn Tuyết nhỏ, thừa dịp trời tối lên đường. Nàng đi về hướng Tây Nam, đi liên tục 2 ngày, cho đến khi trên cánh đồng hoang xuất hiện một con sông gần như khô cạn. Trên lòng sông còn lại không nhiều nước, nhưng nước chảy trên đất, tạo thành tượng thủy địa tỷ. Hạ Thanh tinh thần chấn động, nghĩ thầm nhanh thôi, Liễu Hạm Vân chắc ở gần đây. Sau đó, nàng lại theo con sông ngược dòng tìm kiếm. Địa thế hai bên bờ sông dần dần nhô lên, tạo thành những khe núi nhấp nhô. Hạ Thanh đi qua hết khe núi nhỏ này đến khe núi khác. Cuối cùng trong tầm nhìn xuất hiện khói bếp lượn lờ. Một đường đi tới ít có người ở, cho đến khi con sông trở nên rộng rãi. Nguồn nước càng phong phú, xung quanh có nhiều thảm thực vật hơn. Nhà cửa và thôn trang mới lại xuất hiện. Nàng tìm được một hộ gia đình ở phụ cận rồi gõ cửa. Chồn tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh thò đầu ra, tai dựng lên, chú ý động tĩnh trong nhà. Không bao lâu, trong nhà truyền đến tiếng bước chân, cùng với một tiếng cọt kẹt nhỏ. Cửa mở ra một khe hở, sau cửa xuất hiện một nam thú nhân xanh sao vàng vọt. Ánh mắt mệt mỏi nhìn người đến ngoài cửa, vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là ai? Hạ Thanh mở miệng, xin chào, ta muốn hỏi ngươi có thấy một người dáng vóc cao gần bằng ta không? Không có, người nọ không cần nghĩ ngợi, nói xong liền đóng cửa. Hạ Thanh cúi đầu nhìn chồn tuyết nhỏ. Chồn tuyết nhỏ cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh, một người một chồn bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy không ổn, có chỗ nào đó kỳ lạ. Hạ Thanh lẩm bẩm, nàng lùi lại, tiếp tục đi dọc theo đường núi, gõ cửa hai nhà nữa, vẫn nhận được câu trả lời tương tự. Điều khiến Hạ Thanh cảm thấy kỳ lạ hơn là, thái độ của những người này rất kỳ quái nhưng lại cực kỳ giống nhau. Khi mở cửa đều rất cẩn thận, sợ khe cửa mở lớn hơn một chút, nói chưa được hai câu đã muốn đóng cửa. Lần thứ tư hỏi thăm, Hạ Thanh chuẩn bị trước, người phụ nữ nông dân nói không thấy rồi đóng cửa. Hạ Thanh nhanh tay lẹ mắt giữ mép cửa, không cho cửa đóng lại. Người phụ nữ có vẻ hoảng sợ, rụt tay lại, cánh tay Hạ Thanh bị kẹp vào khe cửa, bị kẹp mạnh một cái. Răng rác, một tiếng động lạ xuất hiện, người phụ nữ càng thêm kinh hãi, sợ hãi buông tay lùi lại vài bước. Hạ Thanh vẫn đứng ở cửa, cánh tay nàng không bị thương, ngược lại cánh cửa bị nứt, mép cửa bị cánh tay nàng ép biến dạng, ván gỗ gãy một đoạn, tạo thành một lỗ hổng rách nát. Hạ Thanh, nàng vẻ mặt mộng bức. Thật tình thì đây là lần đầu nàng biết cánh tay mình cứng như vậy. Khoảnh khắc làm gãy ván cửa khiến nàng liên tưởng đến việc vô tình chém gãy bảo kiếm khi giao đấu với bọ cạp độc đêm qua. Nói như vậy, có lẽ không phải chất lượng thanh kiếm kia không tốt, mà là tu vi của bản thân Hạ Thanh và phẩm giai của con bọ cạp độc đều cao hơn thanh kiếm, nên thanh kiếm mới dễ dàng bị hư hại như vậy. Nữ hoàng cũng không thể ngờ rằng Hạ Thanh vừa rời khỏi thánh thành đã gặp phải hung thú thất giai. Môi trường vật chất ở man hoang khác với tiên giới, mật độ không khí ở man hoang thấp hơn tiên giới rất nhiều. Đặc điểm tương tự cũng phản ánh trên vật chất. Những tảng đá bình thường nhất ở đây khi bị Hạ Thanh nắm trong tay, giống như bọt biển, những đồ vật giàu linh khí, phẩm giai càng cao, Hạ Thanh dùng càng thuận tay. Thấy Hạ Thanh xông vào phòng, người phụ nữ trong phòng lùi lại đến góc tường, mặt không chút máu, sợ đến mức sắp ngất. Xin lỗi, ta không cố ý làm hỏng cửa nhà ngươi. Hạ Thanh mở miệng, ta chỉ muốn hỏi, tại sao ngươi cứ đóng cửa? Đang sợ cái gì? Người phụ nữ hét lên che tai. Một đứa trẻ chỉ cao đến hông Hạ Thanh xông tới, chắn giữa người phụ nữ và Hạ Thanh, hét lớn, đồ quái vật đáng ghét, đừng bắt nạt nương ta. Hạ Thanh bị mắng đến cạn lời, ngươi nói ai là quái vật? Đứa trẻ lại hét, chính là ngươi. Hạ Thanh cố gắng giải thích, nhưng ta là người, không phải quái vật, cánh tay ngươi làm hỏng cửa nhà ta, còn nói ngươi không phải quái vật. Đứa trẻ phẫn nộ nói, Hạ Thanh, nghe có sách mách có chứng. Mẹ đứa trẻ sợ hãi tột độ, sợ Hạ Thanh một tay xé con mình làm đôi, vội vàng nhào tới che miệng đứa trẻ, khom lưng xin lỗi Hạ Thanh. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. nhưng nhà chúng ta không có tế phẩm. Xin ngài, ngài đi nơi khác xem đi. Hạ Thanh không hiểu một câu nào trong lời nói của người phụ nữ này. Nhưng nàng ôm đứa trẻ co rúm lại, nhắm chặt mắt, dường như nếu Hạ Thanh mở miệng, các nàng chỉ có thể lấy mạng đền. Hạ Thanh và Trồn Tuyết nhỏ trong lòng nhìn nhau, không nói gì, im lặng rời đi. Trước khi đi, nàng thi triển một pháp thuật hệ mộc, vá lại cửa nhà người ta. Không khí trong thôn này kỳ lạ. Hạ Thanh vừa đi vừa nói, tử khí trầm trầm, những người này rõ ràng còn sống, lại như người sắp chết. Đột nhiên, Trồn Tuyết nhỏ từ trong lòng Hạ Thanh nhảy ra, rơi xuống đất trước mặt nàng. Hạ Thanh dừng bước, khó hiểu nhìn nó. Nó đứng thẳng người bằng hai chân sau, thân thể nhỏ bé, hai chân trước ngắn ngủn dơ lên, trước chỉ Hạ Thanh, lại chỉ mặt đất, lại chỉ thôn trang sau lưng Hạ Thanh, sau đó vỗ vỗ ngực nhỏ của mình. Cuối cùng, chân ngắn nhỏ dùng sức dậm một cái, thân mình lông xù nhảy ra ngoài, chạy về phía đường cũ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Hạ Thanh ngẩn người nửa ngày, một lát sau, bật cười thành tiếng, nàng ấy có phải vừa nói là, nàng ở lại đây, bên kia giao cho ta. Cách chương.